khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 223, quân vương tỉnh giấc. Góc truyện audio.com. Không gian xung quanh sộc lên mùi hương tanh tưởi. Huyết cầu bộc lấy tiểu huyết đã có dấu hiệu loạn động. Trần Duyên chính là kẻ hưng phấn hơn ai hết. Dù khoảng cách tới đó hơn 100 bước chân nhưng sợi dây liên kết bởi thần thông thần khống vạn trùng hắn đã tường tận những gì diễn ra bên trong đó. Đã tới lúc quân vương hồi sinh, chỉ cần nghĩ tới cũng đủ khiến nội tâm ta hưng phấn không thôi. Cơ thể Trần Duyên run lên bần bật, không chỉ có hắn mà ngay cả Tiểu Khâu hay Tiểu Mập Mạp cũng có thể cảm nhận thấy một luồng uy áp cực lớn phát ra từ viên huyết cầu kia. Thật khó tin, đầu linh trùng này sự thật có nguồn gốc khủng bố tới nhường nào mà chỉ giác tỉnh huyết mạch lại có thể lợi hại tới mức này. Chu lão ngoài ý muốn nâng chóp râu trầm tư. Lão đương nhiên chưa để một chút lực lượng nhỏ bé này vào mắt. Thứ lão buộc phải mở ra kim khẩu ngợi khen chính là tiềm lực mà tiểu huyết vừa đánh thức. Rõ ràng chỉ là một đầu linh trùng đinh đẳng nhị cấp nhưng lại khiến lão cảm nhận được một chút khí tức cổ xưa thần bí điều mà hiếm đầu yêu thú. Nào sở hữu, tách tách tách, mọi thứ như đứng yên bất động, hô hấp ngưng trệ đôi chút, tất cả lực chú ý đều dồn vào huyết kén, từng giọt huyết như hạt sương rơi xuống nhuộm đỏ mặt đá. Dần dần thân thể bao bọc bên trong bị lộ ra bên ngoài. Thay đổi như vậy không phải là quá nhiều đi. Trần Duyên ngơ ngác ngắm nhìn đầu linh trùng nhỏ bé bên dưới. Linh trùng hay yêu thú thường có một điểm chung bất di bất dịch. Hình thể đóng vai trò trọng yếu để phân cấp địa vị trong bầy đàn. Yêu thú đầu lĩnh kích thước không cần phải nói là lớn hơn rất nhiều so với phần còn lại. Không chỉ lợi thế về lực lượng mà còn làm ra uy thế chấn nhiếp kẻ dưới. Linh trùng cũng không ngoại lệ, trước kia tiểu huyết hình thể cứ như vậy là phỏng đoán. Trong khi những đầu phệ huyết trùng khác chỉ to hơn nắm tay người thường thì tiểu huyết đã lớn tới mức có thể che lấp đầu người. Đó chỉ là phỏng đoán của hắn, vô số phệ huyết trùng sống sót vẫn còn đó. Nhìn vào dáng vẻ run sợ của bọn chúng khi tiểu huyết xuất hiện cũng đủ biết rằng không thể lấy thường thức thông thường để đánh giá sự lợi hại. Của tiểu huyết, linh trùng to lớn hơn đầu người mà giờ đây chỉ đặt vừa lòng bàn tay. Hình thể không lớn hơn tiểu mập mạp bao nhiêu. Màu sắc toàn thân pha trộn giữa cát đen cùng huyết tinh đã hoàn toàn biến đổi trở thành một màu huyết tinh thuần túy. Vô số gai nhọn lõm chõm khắp người đều đã không cánh mà bay. Rõ ràng vẻ ngoài khát máu đã suy giảm, ít nhất cũng không khiến nữ nhân phải khóc thét khi vừa trông thấy. Ha ha ha tiểu huyết, ngươi thật sự vừa lột xác hay sao? Hình dáng bên ngoài cũng có chút biến chuyển a, mặc dù chưa soái như bản thiếu gia nhưng cũng tính là dễ nhìn hơn chút ít. Còn tên gia hỏa này nữa nha, ngươi cũng nhanh đã mông hắn nở hoa a, bản thiếu gia cũng không phải người hầu suốt ngày trông giữ tiểu bảo bảo. Tiểu mập mạp bản tính muốn ăn đòn trổi dậy, do hiếu kỳ thực lực thật sự của tiểu huyết vừa giác tỉnh huyết mạch. Bàn tay vô hình một bã ném đầu phệ huyết trùng to lớn kia đi còn mục tiêu thì không cần nói ra. Hừ tên tiểu tử lưu manh này, Trần Duyên nhận ra lực đạo ném tới sợ rằng chỉ đơn thuần bị trúng đòn cũng đủ làm cho luyện khí kỳ tu sĩ tan xương nát thịt. Rõ ràng tiểu mập mạp không hề có dụng ý tốt, mà lại còn từ phía sau ném tới muốn làm tiểu huyết một phen mất mặt. Greg Grey, không còn âm thanh thèm khát khi xung trần. Đầu phệ huyết trùng dù đang lao đi nhưng lại không khởi hoảng sợ đến tột cùng. Song xí sau lưng gian rộng ý đồ muốn tránh xa khỏi sinh linh nhỏ bé hình như vẫn còn đang say ngủ. Nhưng tất cả nỗ lực đều vô dụng. Khoảng cách thực lực vô cùng khác biệt dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào trốn thoát. Phệ huyết trùng vỏ giáp có thể chống đỡ không ít pháp kiếm. Cộng với tiểu mập mạp uy lực không thể coi thường. Cái bóng in trên mặt đất càng lúc càng lớn, đất đá do bị kình lực tác động đều bị thổi dạt ra xa. Tiểu trùng lúc này vẫn còn nằm bất động không hề có ý định phản công hay né tránh. Viên đạn thịt càng lúc càng đến gần, tiểu mập mạp trông thấy cũng không giấu nổi hưng phấn nghĩ thầm. Một chiêu này chết thì không chết nhưng khẳng định cũng sẽ bị lột mất một lớp da. đến lúc đó tiểu tử ngươi làm sao còn mặt mũi tranh giành vị trí độc tôn của bản thiếu gia đây? Tiểu huyết dường như đoán được tên âm hiểm kia muốn âm mình. Thân hình huyết đỏ dướng người uể oải, chân trụi liếc mắt khinh thường một chân nhẹ nhàng đưa lên đón đỡ. Hành động này đương nhiên đều bị tiểu mập mạp thu vào tầm mắt. Con sâu nhỏ trước nay vốn rất dễ khích tướng bí mật bàn tay vô hình đấm vào hư không một quyền. Ha ha ha, nếu ngươi đã lợi hại như vậy thì có giỏi chống đỡ chiêu này a, một quyền vô hình đánh thẳng vào phệ huyết trùng. Lực đạo lớn tới mức lớp vỏ giáp giữa ngực lõm vào. Chỉ cần tiểu mập mạp mạnh tay hơn một chút sợ rằng đầu cự trùng này chết mà không ai hay biết. Viên đạn thịt lực đạo càng mạnh hơn bội phần đủ để trọng thương một vị trúc cơ kỳ tu sĩ nhỏ yếu. Dù nhận ra điều đó tiểu huyết vẫn thập phần bình tĩnh không để vào mắt một chân nhẹ nhàng như hư không chặn đứng đầu phệ huyết trùng có thể xuyên. Thủng cự sơn, chặn lại được, thật sự có thể chặn lại được. Chu lão lẩm bẩm, thực lực của tiểu mập mạp lão là người hiểu rõ nhất. Mang trong mình huyết thống thượng cổ linh trùng tinh thần trùng cao quý. Chỉ cần đột phá thực lực so với linh trùng hay yêu thú cùng cấp đều mạnh hơn vô số lần. Nói không ngoa một đấu một dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng đừng mong dễ dàng đánh bại được con trùng mập này. Đúng vậy, ta cũng thật không ngờ. Tiểu mập mạp tuy không dồn toàn lực nhưng cũng đâu thể dễ dàng như vậy phá giải được chứ. Trần Duyên gật đầu đồng tình. Phệ huyết trùng to lớn ngoan ngoãn phủ phục dưới chân tiểu huyết. Toàn thân sợ hãi đầu không dám ngẩng lên cứ như là một gia thần chịu tội trước đấng quân vương quyền uy không thể xâm phạm. Tiểu huyết song xí chợt động. Cả người bé nhỏ bay vút lên trời cao cứ như là mũi tên xuyên thủng tầng tầng lớp lớp những đám mây. Rồi cũng bất chợt dừng lại. Đôi mắt nhìn về hướng tiểu mập mạp không nói không rằng chớp mắt vừa trôi tiểu huyết đã xuất hiện phía sau tiểu mập mạp. Thân pháp không tệ, nhưng muốn cắt qua tinh thần khải giáp của bản thiếu gia thì nhà ngươi vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Tiểu mập mạp phì cười. Trên quang cầu có thể chống đỡ một tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ tự bạo vậy mà xuất hiện một vết cắt nho nhỏ. Không chỉ có như vậy, 10 bước chung quanh bọn chúng đất đá đều ngã rạp. Một chiêu này chỉ có 2 từ có thể diễn tả, nhanh và độc, không hay không biết vô tình hái xuống vô số sinh mạng. Cách chương.